từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 266, vô giải độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục thần tạm thời làm cho phân thân che ở phía trước ăn thương tổn, chống giữ sau mười mấy phút, một tiếng chuông vang lên, những bệnh nhân này dường như thức dậy một dạng, dần dần khôi phục bình thường, ngay cả trên tay lục độc đều bốc hơi như vậy, toàn bộ biến mất cần bà nó, cuối cùng kết thúc. Lục thần thả lỏng một hơi, những thứ này NPC khôi phục về sau, thoạt nhìn ý thức cũng bình thường đứng lên, không ít người cũng kỳ quái vây lại. Lục thần liền đối với trước mặt một cái lão nông nói rằng, lão nhân gia, các ngươi đến cùng làm sao vậy? Lão nhân nhìn thoáng qua lục thần, thần sắc có chút bất đắc dĩ, thở dài một hơi nói rằng, nơi đây lại có ngoại nhân tiến đến, thanh niên nhân, ngươi vừa rồi chắc là bị chúng ta vây công a? Lục thần gật đầu. Không sai, vừa rồi các ngươi thoạt nhìn có chút không bình thường, hơn nữa trên tay còn dính có độc dịch. Lão nhân một mực bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh niên nhân, ngươi thực sự là mạng lớn, nếu như ngươi vừa rồi giết chúng ta, ngươi sẽ bị chúng ta trong cơ thể độc huyết độc chết, cái loại này độc có thể không phải chúng ta trên tay về điểm này độc có thể so sánh, độc tính mạnh hơn nghìn lần vạn lần. Lục thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, trên tay bọn họ độc chạm thử đều muốn hơn một vạn thương tổn, mạnh mẽ nghìn lần vạn lần, há lại không phải là mình trực tiếp bị dây. Cái này, vậy các ngươi độc trong người là thế nào tới? Một người gầy nhom người đàn ông trung niên nói rằng, chúng ta nơi đây nguyên lai là thần nông cốc linh đan diệu dược vẫn là cửu thiên bên trong cường đại nhất đan dược, người ta nói là thuốc có ba phần độc nhưng chúng ta đan dược hoàn toàn không có độc, không biết bao nhiêu cao nhân đều muốn đến chúng ta nơi đây mua. Lục thần chăm chú nghe, nhưng là tiểu tử, ngươi cảm thấy dược vật độc tính biết hư không tiêu thất sao? Lục thần nhíu mày một cái, ta không có học chế thuốc, bất quá ta mua đan dược dường như không có gì độc tính a, không có độc. À hát, ta hiểu được, đó là bởi vì ngươi hiện đang sử dụng đan dược đều là cấp thấp đan dược, dược lực thấp, độc tính cũng thấp, thấp đến có thể quên. Lục thần nháy nháy con mắt suy nghĩ, chẳng lẽ, về sau đan dược cao cấp còn có tác dụng phụ. Xem ra sau này sử dụng đan dược muốn cẩn thận một chút. Tiểu tử, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta mới vừa rồi. Lục thần suy nghĩ một chút, nói rằng, cái này, căn cứ chất lượng thủ hàng định luật. Ta cảm thấy đã có độc tính, vậy sẽ không hư không tiêu thất a, nhưng hoặc là có thể dùng cách gì trung hòa một cái. Quảng cáo, lão nhân mỉm cười, chúng ta thần nông cốc chế thuốc kỹ thuật đã không cách nào nữa tinh tiến, còn lại độc tính đã là căn bản là không có cách trung hòa. Người nói không sai, độc tính sẽ không hư không tiêu thất. Lục thần không hiểu hỏi, có thể các ngươi không phải nói, các ngươi là thần nông cốc đan dược là không có độc sao? Có thể ngươi còn nói độc tính sẽ không hư không tiêu thất, na na chút độc tính đi đâu. Cốc dân không nói gì, chỉ là thần sắc của bọn họ thoạt nhìn trầm trọng thêm bất đắc dĩ. Lục thần bỗng nhiên thức dậy. Mình cũng thật là đần, những người này không phải nói trong cơ thể mình có kịch độc sao. Kết hợp bọn họ mới vừa nói, đáp án đã ở trước mắt. Độc bị bọn họ hút vào trong cơ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tử, ngươi cũng đã nghĩ tới, chúng ta độc trong người là năm này tháng nọ hấp thu đan dược độc tính hình thành, nói không khoa trương chút nào, chúng ta nơi này mỗi người, so với trên thế giới bất luận một loại nào độc dược độc tính đều muốn mãnh liệt hơn nữa, một ngày chúng độc căn bản là không có cách giải độc. Lục thần hiện tại thật hẳn là may mắn chính mình không có động thủ, tương đương với những người trước mắt này chính là một cái đại độc bao, đánh vỡ một cái chính mình trực tiếp ngủm. A tây a, con chim này phó bản thật là muốn mạng già. Lục thần nhịn không được tảo án nói, nếu NPC có thể giao lưu, lục thần liền hỏi nhiều vài câu. Lão nhân gia, người biết nơi đây vì sao đổi tên là quỷ cốc sao? Bởi vì nơi này đã không có người, nét cười của ông lão có một loại khổ sáp cùng bất đắc dĩ. Cốc khẩu ngươi cũng đã gặp mấy con, thực anh quỷ chính là mấy cái giả dạng làm tiểu hài tử chơi đùa. Lục thần trợn to hai mắt, ta đích xác gặp cái kia mấy con chỉ là lạc đàn mà thôi, mà chúng ta. Chuẩn xác mà nói, tên của chúng ta là thuốc độc quỷ, kỳ thực chúng ta đã sống bao nhiêu năm, mình cũng không nhớ rõ, thời gian dài hấp thu đan dược tuy là chúng ta chủ yếu chức trách chỉ là hấp thu độc tính, nhưng là khó tránh khỏi biết chút ít hấp thu dược tính, như vậy có thể để cho tuổi thọ của chúng ta vượt xa khỏi tưởng tượng. Chúng ta tuy là có nhân loại đặc tính, nhưng là sớm đã không thể coi là người. Lục thần đã không biết nên nói cái gì cho phải, tiểu tử, ngươi nhưng là từ luân hồi cảnh tiến vào. Lục thần gật đầu, lão nhân mỉm cười, vậy nói rõ ngươi ở đây cửu thiên đệ nhất trọng thiên vực không có chết quá, chỉ có chẳng bao giờ tử vong người, dương khí sung túc tiến nhập quỷ cốc phía sau mới sẽ không thu được ảnh hưởng, luân hồi cảnh mới có thể làm cho hắn tiến đến. Lục thần đích thật là không chết quá, nghĩ như vậy tới, thì ra chỉ có hắn có thể phát hiện quỷ cốc cũng không phải ngẫu nhiên. Tuy nói những người này tạm thời khôi phục bình thường, thế nhưng nghe ý của bọn họ dường như về sau còn có thể biến thành loại trạng thái kia. Lục Thần nhìn chung quanh, phát hiện không khí chung quanh kết giới vẫn còn ở, lão nhân gia, người biết rõ làm sao rời đi nơi này sao? Người muốn đi sao? Một cái thiếu phụ kích động nhìn Lục Thần, chúng ta nơi đây hiếm có một người sống, đừng đi nữa. Chu Vi lập tức có người phụ họa, đúng vậy, đừng đi nữa, bồi bồi chúng ta a. Chúng ta có thể đem ngươi nhốt ở đơn độc trong phòng, như vậy thì sẽ không làm thương tổn đến ngươi. Lục Thần nghe lời này một cách, nhất thời hậu tâm sợ hãi. Một đám quỷ nói với hắn, đừng đi nữa, tuyệt đối không phải chuyện tốt a. Đại gia phía trước rõ ràng trò chuyện cực kỳ ăn ý a, làm sao đột nhiên liền đưa ra như thế yêu cầu quá đáng. Ách, cái này, ta còn muốn mau sớm thông quan quỷ cốc, không thể ở chỗ này dây dưa lâu lắm, các ngươi không muốn nhiệt tình như vậy, ta có chút ăn không tiêu. Lão nhân nhìn một chút Lục Thần, thở dài một hơi. Ai, tiểu tử, ngươi thật phải đi, muốn, nhất định phải đi, vậy ngươi có thể đáp ứng hay không chúng ta một cái điều kiện? Lão nhân nói khách khí, bất quá xem ra không đáp ứng, Lục Thần là không đi được. Loại sự tình này khẳng định đáp ứng trước lại nói, không thành vấn đề, bao ở trên người ta. Quảng cáo, giết cốc chủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt lão nhân đột nhiên lộ ra cực kỳ ánh mắt oán độc, liền chung quanh cốc dân biểu tình cũng là không có sai biệt. Loại này oán độc trình độ, rất khó tưởng tượng là từ một cái không có cảm tình NPC trong mắt có thể tán phát ra, phảng phất như bên trong cơ thể của bọn họ tích góp từng tí một vô tận độc dược giống nhau nồng nặc không có giải dược. Vào giờ khắc này, liền Lục Thần đều có chút động dung. Lục Thần nghiêm mặt nói, là hắn đem các ngươi biến thành như vậy, đối với chính là hắn. Toàn bộ thần nông cốc sở dĩ biến thành quỷ cốc đều là hắn một tay gây nên, hắn đã tẩu hỏa nhập ma, liền mình cũng không buông tha. Đi qua dược vật, hắn đã không ăn bất luận cái gì vật lý công kích, cũng không ăn bất luận cái gì linh lực công kích. Cái gì, Lục Thần kém chút tan vỡ. Đó không phải là vô địch, lão nhân lắc đầu, chỉ có thể nói, hầu như vô địch, tiểu tử, hắn ăn độc, không thể nào, các ngươi cốc chủ làm sao có thể sợ độc. Lão nhân quay đầu nhìn một chút cốc dân, trên mặt mọi người đều hiện ra một loại thư thái mỉm cười. Phía sau lão nhân, người đàn ông trung niên một tay chợt đào vào lồng ngực của mình, một phen khuấy động phía sau, từ đó lấy ra một viên lục đan. Cân nhắc bách cốc dân dồn dập theo, lấy ra trong cơ thể độc đan. Mọi người đem độc đan giao cho lão nhân, sau đó thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rất nhanh hư thối, cho đến hóa thành bùn đất. Lão nhân lấy ra nhất tôn kim đỉnh, đem những thứ này độc đan để vào trong đó, ý vị thâm trường nhìn Lục Thần liếc mắt. Không sai, hắn sợ độc, một dạng độc hắn không sợ, thế nhưng, hắn sợ chúng ta độc, lão nhân tự tin cười. Lục Thần bỗng nhiên nhớ tới, những thứ này bên trong cơ thể độc là vô giải độc. Cách chương.